xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 590, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 19. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát trong thôn mấy cái cơ linh người. Điên cuồng tại trưởng thành ban hấp thụ tri thức, dần dần thành tống giã dưới tay rất có thể dùng người. Học được càng nhiều, minh bạch càng nhiều, kiến thức rộng khắp, bọn hắn chậm rãi nhìn ra tống giã dã tâm. Líu lưỡi một hồi, liền cắm đầu đi theo tống giã làm. Đường ra thôn người đều phát hiện, thôn bọn họ người càng ngày càng nhiều. Thôn cũng càng lúc càng lớn. Có một ngày bọn hắn phát hiện, thôn bọn họ bên trong nhà lầu tựa hồ so trong trấn còn nhiều hơn. Đều bù đắp được nửa huyện nhà lầu đường phố. Nhưng người nào cũng không có lên tiếng. Cho dù là huyện trưởng cũng không có lên tiếng. Mỗi một lần nhớ tới tống giã, nhớ tới đường ra thôn, hắn đều cười tủm tỉm ngồi trên ghế làm việc. Mặc sức tưởng tượng lúc nào hắn cái này huyện trưởng cũng nên thăng thăng đi. 2 năm về sau, đường ra thôn thành so huyện thành còn lớn hơn. Huyện trưởng cũng thăng thị trưởng. Nguyên bản phó huyện trưởng thành huyện trưởng. Rất nhiều người đều coi là thị trưởng có phải là cùng đường thủ quốc quan hệ xa. Không đến bao lâu, liền đạt được đường ra thôn thành đường huyện tin tức. Huyện trưởng là đường thủ quốc. Nguyên bản trưởng trấn thành đường thiên ngọc. Đường ra thôn đây, hiện tại không có đường ra thôn, chỉ có đường huyện, nhưng thôn địa phương, vẫn là bị người kêu đường ra thôn. Nhưng cái thôn này đại biểu không phải một cái thôn, chỉ là một cái địa danh, đường huyện bên trong một cái địa danh, một cái đường huyện, làm sao có thể không có sơ trung cao trung đâu. Tại đường quả cái kia phần trong bản vẽ, liền có trường học quy hoạch, tại kiến tạo thành thị thời điểm. Sơ trung cao trung liền đã xây dựng tốt, hiện tại liền chờ trường học thành công thân làm được, đương nhiên tốc độ là phi thường nhanh. Từ đó, nhỏ đến học trước ban, lớn đến đường huyện cao trung đều có. Nhưng tất cả mọi người phát hiện, đường huyện phát triển vẫn còn tiếp tục, khuếch trương tốc độ vẫn như cũ không giảm, kinh tế còn tại vững vàng lên cao, mà nguyên bản đường ra thôn bản địa, từng nhà đều xây dựng xinh đẹp biệt thự tầng. Chung quanh sơn, đều là bị tống giã bao, một bộ phận dùng cho trồng trọt, mở trại nuôi gà, một bộ phận thì là bị khai phát thành thế ngoại đào nguyên. Đường ra thôn người, nhàn hạ thời điểm, đều sẽ về phía sau đi dạo, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Lúc này, tống giã đã bắt đầu chậm lại, không phải hắn không muốn nhanh, mà là kinh tế phát triển, đường huyện phát triển. Không thể quá nhanh, rất nhiều thứ cần từng bước một, vững vàng tới, đường quả bây giờ nhớ tới. Toàn bộ đường huyện nhà lầu đều là nhà nàng xây dựng. Ngủ đều cười đến tỉnh túc chủ đại đại. Hai người dã tâm thật lớn. Vẫn tốt chứ, chỉ là một cái đường huyện mà thôi. Lúc trước không phải quốc gia đều kiến tạo qua. Còn kém chính là một cái huyện sao? Hệ thống có chút buồn bực. Đúng a, tựa như là chuyện như vậy. Liền là một cái huyện mà thôi. Hắn kích động cái chùy a, thật là càng sống càng trở về. Hệ thống cảm thấy, hắn còn cần kinh lịch rất nhiều, mới có thể đạt tới thúc chủ như thế không quan tâm hơn thua. Làm gì đều đặc biệt bình tĩnh, hắn muốn hướng thúc chủ đại đại học tập, tống giã cùng đường quả rảnh rỗi. La Xuân Lệ cái này thúc đẩy sinh trưởng đảng lại ra hiện. Quả quả a, các ngươi đều kết hôn 6 năm a, ngươi đều 24 tuổi. La Xuân Lệ một mặt buồn rầu, hai ngươi ca ca hài tử đều nhanh lên nhà trẻ, khuê nữ nên sinh đứa bé, nữ tế càng ngày càng ưu tú, nhưng khuê nữ chậm chạp không sinh hài tử, nàng cái này tâm còn là bất ổn. Hệ thống có chút đồng tình La Xuân Lệ, chú định thúc đẩy sinh trưởng là không chiếm được kết quả. La Xuân Lệ nhìn thuyết phục bất động đường quả, còn tưởng rằng nàng có vấn đề gì, quả thực là muốn lôi kéo nàng đi kiểm tra tự nhiên là kết quả bình thường, về sau lại cổ động đường thủ quốc, lôi kéo tống giã đi kiểm tra, đương nhiên vẫn là bình thường, mụ, xem đi, đây là ông trời chú định, thân thể không có vấn đề, hai tử sự tình ngươi cũng đừng mù quan tâm, cách chương.